Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh trầm ngâm một lúc mới mang theo một chút sứ mạng cảm giác trong đời, nói tiếp. Hơn nữa, có lẽ chúng tôi nên phát ra một loại tin tức mãnh liệt. Chính là khi anh đến đất nước của chúng tôi thì hãy tôn trọng văn hóa của đất nước chúng tôi, tinh thần nhân văn của đất nước chúng tôi, truyền thống của đất nước chúng tôi càng phải nói no đối với một số thương gia phương Tây giàu có sức ảo tưởng. Chuyện không phải như vậy, nếu như anh không dựa theo truyền thống đất nước chúng tôi, kết quả nhất định sẽ thất vọng. Chúng tôi cũng muốn nói no đối với những thương gia hám lợi của đất nước mình. Quy định phân cấp của đất nước chúng tôi lộ ra rõ ràng điểm này. Nhưng tôi vẫn luôn không lạc quan. Bởi vì mặc kệ là Trung Quốc hay bất kỳ một đất nước phương Tây nào, quy định phân cấp rượu vang đều luôn tồn tại kẽ hở. Điều này càng cần Hiệp hội Rượu Đỏ Thế Giới chung tay cùng nhau tăng cường tuyên truyền và giám sát đối với rượu vang. Đám người Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng nhau thở phào một hơi, hai mắt không nhịn được lộ ra nụ cười. Hiển nhiên Fernando hài lòng đối với đáp án này, mỉm cười nhìn cô hỏi. Như vậy cô đối với ngành công nghiệp rượu vang Trung Quốc có lạc quan không? Hai tròng mắt Đường Khả Hinh lập tức ngưng lấy lực lượng, nói. Tôi chỉ là một người, cũng không thể đại biểu cho. Góc truyện audio.com, đất nước của tôi, đi phân tích thị trường này. Nhưng tôi muốn nói, trong lúc ánh mắt của mọi người rối rít chú ý tới giá tiền rượu vang Bordeaux ở nước Mỹ, thị trường rượu vang lên lên xuống xuống, vì hiện tượng bọt bong bóng gây ra tranh luận không ngớt, một số người Trung Quốc chúng tôi đối với ngành rượu vang ôm chặt đam mê và niềm tin, đã lặng lẽ trồng trọt nho ở một số vùng đất sa mạc và hiểm trở, thậm chí trước đây không lâu còn đạt được huy chương vàng. Điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu một sức mạnh, điều này đại biểu cho một sức mạnh lặng lẽ vùng lên. Người Trung Quốc chúng tôi là một dân tộc chăm chỉ, càng về sau chúng tôi rất khát vọng những điều mới lạ. Chúng tôi có thể sáng lập kỳ tích, mọi người đều biết vào những năm 70 năm 80, một số tinh thần nhân văn và văn hóa của chúng tôi đã từng bị ngăn trở 30 năm, mặc dù lúc này chúng tôi đang cố gắng tiếp cận nhưng lại nhận được ánh mắt khác lạ và cái nhìn, thậm chí khi dễ của những nước trên thế giới. Lời này vừa nói ra, mọi người lại im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh nghiêm túc ngẩng mặt nhìn mọi người nói. Bất luận là cái gì bị ngăn cách một đoạn thời gian, anh muốn tiếp tục theo đuổi, đều phải suy xét cực kỳ lâu, đầu tiên là hồi tưởng lại quá khứ, suy nghĩ đến tương lai, anh mới có thể có đủ sức mạnh theo đuổi. Nhưng đất nước của chúng tôi cũng đang bổ khuyết 30 năm thời gian bỏ lỡ, hoặc suy nghĩ một ít thời gian trôi qua cấp bách đi về hướng tương lai cảm thấy thiếu hụt nhiều. Cứ thế bổ khuyết lại trong 5 tháng bỏ lỡ, xói mòn rất nhiều văn hóa và truyền thống. Nhưng tôi nghĩ, đối với một số người Trung Quốc khát vọng sống lại, đối với một ít văn hóa bên ngoài, không phải là không có cơ hội. Bao gồm rượu vang, trên mặt từng nhà phê bình lập tức hơi lộ ra rạng rỡ nhìn Đường Khả Hinh. Ánh mắt Đường Khả Hinh nhanh chóng lóe lên, nói. Lúc này tôi nghĩ thời đại rượu vang lại đến, có lẽ có thể đúng lúc lợi dụng tinh thần truyền thống của Pháp và các nước nhắc nhở chúng tôi, lúc chúng ta bước đi quá nhanh thì phải hiểu, một chai rượu vang chính thức đều có sức mạnh trưng cất, nó nhất định bao gồm lịch sử, văn hóa, nội hàm, tất cả mọi thứ. Trước mắt đối với ngành rượu vang Bordeaux Pháp, Trung Quốc chúng tôi vẫn là đứa bé mới sinh. Nhưng mới đối với chất rượu dần dần chín chắn của chúng tôi, có thể cấp cho một chút bao dung. Chúng tôi đã từng là đứa bé lạc hướng 30 năm, chúng tôi dựa vào hai bàn tay cần cù của mình tìm kiếm, lặn lội đi tới hôm nay, trong này ngoại trừ kỳ tích còn có rất nhiều tư tưởng và sự vất vả của chúng tôi. Bà Gióc không nhịn được mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, đưa ra vấn đề của mình nói. Như vậy, đối mặt với ngành rượu vang Bordeaux từ từ rớt giá, cô có ý kiến gì không? Đường Khả Hinh theo tiếng nói của bà Gióc, khuôn mặt hơi quay về phía bà, lại kiên định nói. Người Trung Quốc đối với định nghĩa thành công là nhiều tiền bạc. Nhưng rất nhiều đất nước phương Tây đối với định nghĩa thành công càng rộng lớn. Chúng ta không thể đơn giản dùng giá cả trôi nổi để định giá trị một mảnh đất đai hoặc vườn nho tốt nhất trên thế giới, mà cần phải nghĩ lại quá khứ. Bordeaux đã trải qua dịch bệnh côn trùng đục rễ, thế chiến thứ hai và những thứ khác, tất cả vườn nho gần như bị hủy diệt bởi một ngày. Nhưng vì sao nó giống như thần rượu, may mắn gặp gió, sống lại một lần nữa? Bởi vì vùng. Góc truyện audio.com, đất kia đã trải qua mấy ngàn năm phong tục tạp quán, khí hậu đất đai mới gây dựng thành. Chúng ta không cần quá bi quan, bởi vì mỗi sự vật sau khi đạt tới đỉnh điểm, nhất định sẽ trượt xuống. Vào lúc này đúng là lúc để chúng ta suy nghĩ lại. Mỗi khi suy nghĩ lại khoảnh khắc xảy ra, thật ra sẽ có một số tư tưởng và cơ hội mới lặng lẽ xuất hiện. Chỉ cần trong lòng chúng ta đầy niềm tin, bà Gióc mở to mắt thậm chí có chút không thể tin nổi nhìn Đường Khả Hinh. Vita trầm mặt nhìn học trò im lặng không lên tiếng.